Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Đồ đần, Nhiếp Tình vừa nghĩ như thế, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ do dự tới. Trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức nhìn Nhiếp Tình một chút, tức giận nói, vị phu nhân này, sẽ không phải vừa mới cái kia hết thảy là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Muốn dùng đứa nhỏ này đến lừa gạt chúng ta. Hoặc là nghĩ lừa bịp chút tiền bạc à. Chúng ta chưa từng gặp mặt qua. Trước kia từ không quen biết. Xin hỏi ngươi như thế nào sinh ra như thế ác độc tâm tư đến. Nam tử này vừa nói xong. Nhiếp Tình liền rõ ràng hắn là đem chính mình trở thành cho người ta gài bẫy lừa đảo. Bị người như thế hiểu lầm. Nàng bắt đầu trước là có chút nóng nảy sợ hãi. Tiếp lấy lại là trong lòng hơi động, người này nói không sai, mình cùng bọn họ chưa từng gặp mặt, trước kia lại không biết, bọn họ chỉ cần là vì muốn đứa bé, như thế nào sẽ ngược lại ôm đứa bé lại để hãm hại mình. Đây không phải được không bù mất à, êm đẹp đạt được đứa bé, người ta đều sợ mình lại tìm bọn họ muốn trở về. Một khi bọn họ đạt được đứa bé vậy khẳng định là sẽ không lại thừa nhận. Muốn cái chữ đầu cũng là vì để cho mình không muốn đổi ý. Như thế có thể gặp bọn họ đối với đứa bé coi trọng. Lại như thế nào sẽ ngược lại đem đứa bé giao ra. Dùng tờ giấy đền áp chế mình. Mình không khỏi cũng muốn quá nhiều. Nhiếp Tình cười thầm mình nghi thần nghi quỷ. Đoán chừng là hai ngày này bị Hạ Nguyên Niên cho làm cho trong lòng đều sinh mau bệnh. Nàng trong lòng đều suy nghĩ lung tung. Không nhận ra cái nào người, làm sao lại đến hại mình, nàng dạng này bắt một cái sờ, nhịn không được liền nở nụ cười, đầu kia nam tử trung niên nhìn trên mặt nàng lộ ra ý cười đến. Lập tức giận dữ, vội vàng liền nói, ngươi ra ngoài, mau mau rời đi, hôm nay chuyện này, ta liền làm chưa từng xảy ra, nếu là lại đi dây dưa sinh ra ác ý. Đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Tình gặp một lần hắn hạ lệnh trục khách, trong lòng càng khẳng định hắn không phải như thế được tiện nghi còn muốn đến hãm hại mình. Bởi vậy vội vàng liền nói, lão gia nhiều lọc, ta là nguyện ý viết tờ giấy, chỉ mong con của ta về sau có thể khỏe mạnh lớn lên. Có tiền đồ, có thể hiếu thuận lão gia phu nhân, cũng không uổng công bọn họ đến trên đời này một lần. Kể từ đó... Hai vợ chồng kia ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ do dự đến. Nhiếp Tình lại rèn sắt khi còn nóng, ra vẻ không ngừng nói. Đứa nhỏ này có thể đi theo lão gia phu nhân cũng là phúc phận. Ta nguyện ý viết tờ giấy, liền nói đứa nhỏ này là ta đưa cho lão gia phu nhân. Về sau rốt cuộc không ai có thể tìm lão gia phiền phức, đã ngươi cũng là thành tâm. Ta nhìn ngươi thời gian cũng đáng thương. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi này đôi đứa bé liền coi như là bán cho ta. Ngươi viết chương khế ước, về sau cũng miễn cho đổi ý, dây dưa phiền phức. Trung niên nam tử kia nghe nàng vừa nói như vậy. Biểu lộ cũng đi theo chậm lại, cái này mới chậm rãi nói. Nhiếp Tình nguyên vốn cho là mình là đem đứa bé đưa ra ngoài. Nhưng hôm nay nghe xong dĩ nhiên biến thành bán đứa bé. Lại có chút do dự, bất quá nàng lập tức vừa ngoan tâm, liền cắn răng, cái này một đôi vợ chồng nguyện ý xuất tiền mua đứa bé. Có thể thấy được là thành tâm thành ý, đã mình dù sao muốn viết tờ giấy, không bằng thu chút tiền, đem đứa bé bán đi. Nàng lúc đầu trong tay có chút bạc, nhưng lại bị Hạ Nguyên Niên lục soát đi, nếu là có thể đem hai đứa bé này bán đi, mục đích đạt đến không nói. Phản cũng vẫn có thể thu bút bạc, đó cũng là một chuyện tốt. Nhiếp Tình không đa nghi đầu nghĩ sơ một lát, tự nhiên chính là nguyện ý. Hiện tại nàng đã là bị bức phải chó cùng rứt dậu. Có thể được 10 lượng bạc xem như 10 lượng bạc, cũng là nàng hôm nay vận khí tốt. Đúng lúc liền gặp dạng này một đôi vợ chồng, vẫn là người xứ khác. Nếu không phải này đôi vợ chồng, nàng tùy ý đem đứa bé ném ở cái góc nào. Nói không chừng còn muốn bị Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng tìm về đi. Bây giờ xem ra, Nhiếp gia mất đứa bé, cũng là thiên ý, lão gia nói cũng đúng. Đã như vậy, Lão gia liền nhanh chóng viết lên một tờ giấy. Nô gia nghe lão gia vợ chồng là người xứ khác à. Ngài hai người mang theo đứa bé mời mau mau rời đi đi. Nô gia cái kia lương nhân hung ác vô cùng. Đến lúc đó nô gia chỉ sợ hắn tìm ngài hai lại phiền toái. Nhiếp Tình một khi hạ quyết định, kia đối vợ chồng nhìn đã đem nàng bước đến cái này phần bên trên nàng cũng đáp ứng. Mục đích của mình cũng coi là đạt thành, chủ tử giao phó nhiệm vụ cũng coi là xong, tự nhiên không còn cùng Nhiếp Tình nhiều kéo. Chỉ là phụ nhân kia nhưng trong lòng bất mãn Nhiếp Tình như thế tâm ngoan thủ lạt. Cố ý kích thích nàng nói, ta vừa mới tại khách sạn dưới lầu lúc nhìn thấy phu nhân cùng ngươi phu quân ngồi chung. Xem ra ngược lại không giống như là hung ác, ngược lại có chút nhã nhặn, đối với phu nhân cũng là một mảnh thâm tình, ai ngờ người quả nhiên không nhìn tướng mạo. Nơi nào, vị kia cũng không phải là nô gia trượng phu, Nhiếp Tình nghe xong người phụ nữ này nói chuyện. Liền biết nàng chỉ chính là Trần Tiểu Quân, lập tức có chút xấu hổ xấu hổ. Chuyện này trong khách sạn đầu người đều biết, giấu cũng là giấu không được. Bởi vậy nàng miễn cưỡng nói một câu, nhìn phụ nhân kia nhìn sắc mặt của nàng, lập tức trong lòng càng xấu hổ đến kịch liệt, không chịu nhiều lời, trung niên nam tử kia nhanh chóng đem tờ giấy viết xong. Lại đem cho Nhiếp Tình ấn thủ ấn, lúc này mới cầm bạc cho Nhiếp Tình cất kỹ, từ Nhiếp Tình giao phó, không dám từ cửa chính chạy qua, mấy ngày trước đây lúc Nhiếp Tình liền trong khách sạn một mực tìm kiếm khắp nơi. Ngược lại là tìm tới một cái ngày thường không người chịu đi. Đã sớm bị nửa đậy ở cửa sau, mấy người vội vàng liền trốn trốn tránh tránh từ cửa sau trượt. Nhiếp Tình tự mình đem người đưa ra khách sạn cửa sau bên ngoài. Nhìn này đôi xứ khác vợ chồng bóng người biến mất trong biển người. Rốt cuộc tìm không được tung tích, lại nghĩ tới vừa mới hai vợ chồng này nói từ đây muốn về nhà. Về sau thiên nam địa bắc không còn có gặp lại lúc. Nàng rốt cục nhịn không được đứng ở phía sau cửa chỗ lớn tiếng nở nụ cười. Kể từ đó Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng mất đứa bé. Về sau nhất định bi thống vạn phần. Nàng lúc này tao ngộ đáng thương. Nói không chừng hai vợ chồng kia đối nàng còn phải nhìn với con mắt khác. Bằng nàng bản sự cùng thủ đoạn. Về sau nhất định có thể dỗ đến Nhiếp Thu Nhiễm hai người đối nàng mười phần thương tiếc. Chỉ muốn rời đi Hạ Nguyên Niên, lại có Nhiếp Thu Nhiễm trợ giúp, nàng nhất định có thể tái giá người tốt. Trong lòng quyết định chủ ý, lại tại nguyên chỗ ở lại một hồi, Nhiếp Tình lúc này mới mỉm cười thu trên mặt vẻ đắc ý. Quay người lúc lại biến thành một bộ thất kinh bộ dáng. Bốn phía nhìn thoáng qua. Thấy không có người phát hiện về sau, mới hoảng trương trọng mới lên lầu, lại hướng dưới lầu chạy tới, một bên nàng vừa hung ác đè lên khuôn mặt của mình. Nguyên bản bị đánh qua vết thương lúc này mỗi lần bị nàng trọng lực nén. Lập tức liền đau đến nàng toàn thân run lập cập, không tự chủ được nước mắt chảy xuống đến. Nhiếp Tình lúc này mới cuống quýt hướng Trần Tiểu Quân hai vợ chồng cái bàn chỗ chạy tới. Một bên hoảng trương đảo, không xong, thế nào, Trần Tiểu Quân chính từ Thôi Mai Phục Thị lấy đang uống trà. Vừa nghe thấy lời ấy, hắn vội vàng đứng lên thân đến, cũng làm cho nguyên bản đứng tại sau lưng của hắn, hay hắn nắm vuốt bả vai Thôi Mai suýt nữa bị hắn vén ngã sấp xuống. Hắn lại không lo được Thôi Mai, vội vàng hướng Nhiếp Tình chạy tới, một bên hoảng trương đảo, Tình Nhi, ngươi thế nào? Đừng khóc, khóc đến tâm ta đau. Nhiếp Tình bối rối lắc đầu, nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu. Theo nàng động tác lắc đầu, nước mắt kia không được liền hướng xuống trôi. Thấy Trần Tiểu Quân trong lòng càng là đau đớn khó nhịn. Nhiếp Tình lại kinh hoàng nói, Trần đại ca, đứa bé, không thấy hai tử, bọn họ khóc, ta nghĩ tìm ăn, ta, đứa bé đã không thấy tăm hơi. Nghe xong lời này. Không biết làm sao, nguyên bản liền trong lòng có chút lo lắng Thôi Mai nhất thời sắc mặt đại biến. Cả người ghế dựa hai lần, suýt nữa quẳng ngã xuống. Trần Tiểu Quân lại là cầm ống tay áo thay Nhiếp Tình lau nước mắt một bên hoàn toàn thất vọng. Đứa bé không gặp liền không thấy, chậm rãi lại tìm chính là, làm gì gấp gáp như vậy? Không thấy hai tử, Thôi Mai thanh âm lập tức liền sắc nhọn lên. Chẳng biết tại sao, cùng Trần Tiểu Quân thành hôn lâu như vậy đến nay, Thôi Mai cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế thất vọng đau khổ qua. Nghe Trần Tiểu Quân còn ở nơi đó an ủi Nhiếp Tình. Trong nội tâm nàng vừa vội lại hoảng lại là có chút tức giận. Làm sao lại không gặp, êm đẹp, làm sao đã không thấy tăm hơi. Trần Đại Tẩu, Nhiếp Tình chảy nước mắt, dường như không dám nhìn Thôi Mai con mắt, một bên lại cúi đầu khóc đến càng phát ra lợi hại. Trần Tiểu Quân nơi nào thấy người trong lòng bị Thôi Mai như thế cổ trách. Quay lại đầu liền hướng Thôi Mai mắng. Ngươi hô cái gì, không gặp liền không thấy. Cùng Tình Nhi lại có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ rồi? Thôi Mai lúc này sốt ruột, cũng không lo được mình chính uống người là nàng luôn luôn đem so với thiên còn cao hơn trượng phu. Khi đắng nói, ngươi chỉ biết ngươi Tình Nhi. Ngươi có biết hay không đứa bé là ta ôm tới, nếu là không thấy hai tử, ta tứ muội muội muốn ta bồi. Thôi Mai gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, lần đầu cảm thấy Trần Tiểu Quân không phải là của mình lương nhân. Mặc dù sớm biết hắn đối với Nhiếp Tình tình cảm không tầm thường. Trong nội tâm nàng cũng thương tâm khó chịu qua, nhưng chưa bao giờ dạng này một khắc cảm thấy Trần Tiểu Quân như thế làm nàng khó chịu qua. Thôi Vi đối với đứa bé lưu ý, Thôi Mai mặc dù không có làm sao chú ý qua con của nàng. Nhưng cũng là nhìn ra được, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải một cái dễ trêu, nàng luôn luôn liền có chút sợ cái này đường muội phu. Bây giờ không thấy hai tử, vẫn là nàng ôm ra, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm sẽ như thế nào đối nàng. Thôi Mai nghĩ đến đây, vượt phát giác tâm lạnh, cũng khóc theo. Nhiếp Tình là Trần Tiểu Quân trong lòng bên trên viên kia chu sa nốt ruồi. Nàng lúc này khuôn mặt sưng đỏ như heo đầu, nhưng nhìn ở trong mắt Trần Tiểu Quân lại là đau lòng vô cùng. Mà Thôi Mai mặc dù là Trần Tiểu Quân thê tử, có thể nàng luôn luôn không được Trần Tiểu Quân thích, ở trong mắt nàng tựa như cùng một giọt thối cẩu huyết. Tự nhiên nhìn nàng khóc lên cũng nửa phần thương tiếc đều không có. Phản lại cảm thấy chán ghét vô cùng, một bên dỗ dành Nhiếp Tình, một bên liền hướng Thôi Mai quát, ngươi đừng gào, ngươi không thấy Tình Nhi ném đi đứa bé, đã khổ sở như vậy rồi. Thôi Mai vừa nghe đến hắn nói như vậy, lúc này chỉ cảm thấy mất hết can đảm, vừa uất ức dị thường, lau mặt liền lớn tiếng nói, nàng có cái gì khóc, đứa bé không có, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng là khó chịu, lại nói, đứa bé là ta ôm ra, đến lúc đó ta tứ muội muội không tha cho ta, không tha cho ngươi liền không tha cho ngươi, đứa bé là ngươi ôm, không gặp cũng là ngươi quan hệ, không có quan hệ gì với Tình Nhi. Trần Tiểu Quân thốt ra câu nói này để Thôi Mai ngốc trệ một lát, tiếp lấy lại có chút không dám tin nhìn hắn, trong hốc mắt lăn ra giọt lớn nước mắt tới. Có lẽ là Thôi Mai thần sắc trong mắt làm người có chút không dám nhìn thẳng. Lúc này liền là đối với nàng lang tâm cẩu phế như Trần Tiểu Quân. Cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, làm ho hai tiếng, đừng bắt đầu đi, không dám nhìn nữa nàng. Trần đại ca, các ngươi không muốn vì ta cãi lộn, Nhiếp Tình nhỏ hơi nhỏ giọng khóc lên. Một bên lôi kéo Trần Tiểu Quân tay, một bên muốn hướng bên bàn đi. Trần Tiểu Quân bị nàng kéo một phát, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, thậm chí ngay cả dưới chân cũng như cùng đạp như mây. Bắt đầu có loại mềm mại yếu đuối cảm giác, cười ngây ngô hai tiếng, mặc cho Nhiếp Tình đem hắn nắm hướng bên bàn đi, sớm đã quên trước đó đối với Thôi Mai áy náy tới. PS, canh thứ ba tương đương, xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa, tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi, tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ a ca, sinh hoàng lịch, đương thái hậu, ngươi trước hai cái nguyện vọng đạt thành, cái cuối cùng nguyện vọng thất bại, tay cầm hỗ lộc, giát lạc, ấm tích, đều mẹ nó câm miệng cho ta, trà long, cho trẫm sinh con trai. Ấm tích, ngươi cũng có một quả bóng đá đội số lượng con trai. Con bơ tơ, lắc mê trang,